Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Hắc Uyên. Hư không bên trong, hai thân ảnh lặng yên hiển hiện, bọn hắn xuất hiện đột ngột, lại phảng phất lại là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng dựng ở hư không, đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt vượt qua vô số sơn loan. Rơi vào xa xôi chỗ, loại này khoảng cách đã viễn siêu nguyên thần chân nhân cực hạn, liền xem như cùng tiên nhân khách quan sợ cũng không thua bao nhiêu. Trong ngày thường, hắn tự nhiên làm không được, chỉ lúc này mượn nhờ một khối nhỏ Hạo Thiên Kính mảnh vụ lực lượng. Hắn lại có thể coi nhẹ cái này có thể nói xa xôi khoảng cách. Mà lại, dưới chân một bước, trước thân hư không lay động. Hai người giống như xuyên qua một tầng mặt nước một dạng, xuất hiện tại trong tầm mắt chi địa, hết thảy đều như thế nhẹ nhõm tùy ý, như thế chuyện đương nhiên. Loại kia cùng thiên địa tương dung hài hòa cảm giác, càng là giống như không dính phàm trần, bồng bềnh hồ vũ hóa thành tiên. Theo luyện hóa thời gian càng dài, cảm ngộ càng sâu. Tôn Hằng đối với cái này phương thiên địa cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng. Như Mạnh Nhất Phù lời nói, Hạo Thiên Kính chính là cái này thế giới thiên đạo, mà luyện hóa một cái mảnh vụn Tôn Hằng, từ cũng có thể được xưng tụng là chấp trưởng một phần nhỏ thiên đạo người. Mặc dù không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy, chỉ thông qua nó đầy đủ để cho Tôn Hằng rõ ràng cảm ngộ một ít thiên đạo chí lý. Là sau đó tiến cấp tiên cảnh, đánh xuống nền móng vững chắc. Diệp Huyền Nhi luyện hóa năm mai mảnh vụn, mà lại không phải là Tôn Hằng như vậy sơ bộ nắm giữ, mà là hoàn toàn luyện hóa. Nhưng nàng lại không thể lý giải Hạo Thiên Kính truyền tới thiên đạo. Không khác, chỉ tu hành ngàn năm nàng thực lực mặc dù còn có thể, chỉ cảnh giới không đủ, nguyên thần quá yếu. Đối mặt mênh mông thiên đạo, chỉ có thể là không hiểu ra sao, mặc dù có thể thi triển Hạo Thiên Kính thần thông, lại là biết thế nào mà không biết tại sao, thu hoạch ngược lại không bằng Tôn Hằng tới lớn. Sư Tôn, ta có chút lạnh, lần thứ hai dược không hiển hiện, Diệp Huyền Nhi sắc mặt đột nhiên một trắng, hai tay ôm vai, thành run lẩy bẩy hình dáng. A. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng cảm nhận được một luồng không hiểu hàn ý, đang xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính mảnh vụn xâm nhập hắn nguyên thần. Một luồng vô danh báo động, cũng từ trong lòng sinh sôi, cỗ này báo động từ hắn luyện hóa Hạo Thiên Kính mảnh vụn bắt đầu đã tồn tại. Nương theo lấy còn có một loại không biết từ đâu mà tới cảm giác cấp bách, chỉ chưa từng như cái này mãnh liệt. Điều này làm cho Tôn Hằng mười phần nghi hoặc, ở bên ngoài, cho dù có thiên đình áp lực tại, hắn đều không có thế này gấp gáp qua, ngay lập tức ánh mắt chuyển động, rơi vào phương xa nơi nào đó, mặc dù mặt trời treo cao, quang cháo thiên địa, nhưng trong này vẫn như cũ một mảnh đen kịt, không thấy một chút ánh nắng, một luồng âm trầm lạnh ý. Xuyên thấu qua hư không xâm nhập người khác hồn phách, cách xa nhìn một cái, mấy có thần hồn dung chuyển cảm giác. Hắc Uyên, nơi đây ở vào dãy núi ở giữa, sâu không thấy đáy, nghe nói nối thẳng U Minh dị vực, chính là một chỗ sinh linh chớ tiến chỗ, mà tại Hắc Uyên bên trong, có chút kỳ dị đồ vật sinh sôi, lại thêm có u hồn. Quán quỷ thậm chí một ít ma đạo tu sĩ chiếm cứ. Có chút không đúng a. Ngóng nhìn Hắc Uyên, Tôn Hằng đã là cau mày. Mặc dù tại Diệp Huyền Nhi cố sự bên trong, cái này Hắc Uyên là sử tử đất, bên trong còn có một vị đại ma đầu, chỉ lý nên sẽ không để cho Hạo Thiên Kính sinh ra bực này phản ứng mới đúng. Rốt cuộc, huyền u ma khí cũng thuộc về đại đạo một loại. Chính là thiên đạo luân hồi một loại biểu hiện. Cái kia đại ma đầu tức thì bị phong ấn tại một kiện bí bảo bên trong, chỉ cần không đi đụng vào cũng sẽ không xuất hiện biến cố. Mà hiện tại nơi đây lại tựa hồ như đã thoát ly Hạo Thiên Kính trưởng khống. Thật là mọi chuyện không thuận, vốn cho rằng có Diệp Uyển Nhi cố sự, biết rõ Hạo Thiên Đại Đế trải qua, liền có thể một đường nhặt bảo, thu hoạch tràn đầy, kết quả, lắc đầu than nhẹ, Tôn Hằng tay áo phất một cái, lôi quang đem Diệp Uyển Nhi bao lấy, thẳng hướng cái kia Hắc Uyên độn đi, vừa vào Hắc Uyên phạm vi bao phủ, thần niệm cảm giác liền bị điên cuồng áp xúc. Cho dù lấy Tôn Hằng hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh, mà lại theo dần dần xâm nhập, khoảng cách này còn tại không ngừng thu nhỏ, tạo hóa hồ lô sinh tại âm dương giao hội chi địa. Từ từ nơi sâu xa mà sinh, cũng là Hắc Uyên khí cơ giao hội tiết điểm, Diệp Uyển Nhi rụt lại thân thể, ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Tại nương cố sự bên trong, Hạo Thiên Đại Đế lấy tạo hóa hồ lô, Hắc Uyên ma khí mất đi trấn áp, cũng không lâu lắm liền đem cái kia trấn áp tiên cảnh ma đầu phóng ra. Họa loạn xung quanh bách tính, lúc này mới dẫn ra phía sau trảm ma chiến dịch. Tôn Hằng gật đầu, lôi quang giữa không trung vừa ẩn, liền hướng phía Hắc Uyên phía dưới độn đi. Hắc Uyên ở bên ngoài xem, tựa hồ không lớn, bất quá là một cái chiếm diện tích hơn trăm dặm hang lớn. Chỉ bên trong lại cực kỳ rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, một chút không thấy nó giới hạn. Nếu như là tại cảm giác hạn chế tình huống dưới chẳng có mắt tìm kiếm, sợ là một vị chân tiên cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà Hạo Thiên Đại Đế sở dĩ có thể ở chỗ này tìm tới tạo hóa hồ lô, chỉ có thể nói là thiên mệnh sở quy. Bất quá Tôn Hằng từ không cần như thế phiền phức. Tạo hóa hồ lô nội uẩn âm dương chi diệu, chính là tiên thiên chí bảo. Mặc dù lúc này còn chưa thành hình, nhưng cũng có chút cho phép khí tức tiết lộ. Mà cái kia cỗ như ẩn như hiện tạo hóa chi khí, hắn lại có thể thông qua Hạo Thiên Kính mảnh vụn sớm tra biết, đổi thành người khác liền xem như chân tiên, sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến tạo hóa hồ lô thành hình mới có thể cảm giác được cụ thể phương vị. Thiên cơ mịch khí thuật khẽ quát một tiếng, một vệt ám trầm lưu quang đã ở trước mắt hiển hiện, trên không xoay tròn một tuần sau liền hướng phía dưới nơi nào đó chìm vào. Hai người ở phía sau đi theo, nửa tháng sau liền đến một chỗ to lớn đen nhánh vách đá trước đó. Trên vách đá tràn đầy màu nâu tím dây leo. Dây leo bên trên kết lấy một chút lớn chừng bàn tay, xanh tươi ướt át tiểu hồ lô. Hồ lô ngây ngô, hiển nhiên còn chưa thành hình. Thô sơ giản lược khẽ đếm, nơi này hồ lô không dưới 300. Mặc dù linh khí nội ẩn, cũng đã hiện bất phàm. Lần này cuối cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, mắt thấy cố sự bên trong cái kia sắp sinh ra kỳ vật địa phương liền xuất hiện tại trước mặt. Tôn Hằng trong lòng cũng không nhịn được buông lỏng, Diệp Uyển Nhi đè xuống trong lòng hàn ý, độn đến phụ cận tinh tế quan sát, những thứ này hồ lô cũng là bảo bối, bất quá cái nào mới là tạo hóa hồ lô, cái nào cũng có thể là. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, tiên thiên tạo hóa chi khí còn chưa hoàn toàn hội tụ, chúng ta cũng không có khả năng sớm suy tính xuất cái nào mới có thể cùng với chân chính tương hợp, sư tôn cũng không có cách nào sớm suy tính ra. Diệp Uyển Nhi than nhẹ một tiếng, quay đầu chung quanh, trên mặt cũng lộ ra một chút thấp thỏm, muốn ở lại đây mấy năm, sợ là sẽ không dễ chịu như vậy. Không nói trước nơi này thiên đạo khác thường, khí tức tàn phá nguyên thần, chính là phía dưới cái kia bị trấn áp ma đầu, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Không sao, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi. Tôn Hằng xếp bằng ở vách đá phía trước, đối mặt hồ lô dây leo, trong mắt đổ đầy là chờ mong chi ý. Tạo hóa hồ lô, tạo hóa hai chữ mặc dù đơn giản, lại trực chỉ thiên tiên chi diệu. Nếu có thể vào tay, hắn hô hấp một gấp rút, ánh mắt cũng hơi hơi phát sáng. Liền chuyến đi này không tệ. Tại cái kia cố sự bên trong, tạo hóa hồ lô có thể thôn phệ thiên địa hóa thành linh đan. Lại thêm có thể đổi âm dương, điều khiển thời gian, xa so với thao thiết tiên bình tới cường đại. Luyện chế phía sau, hồ lô một ngày, ngoại giới chính là một năm, mà lại sơ sinh thời khác, còn có một luồng tạo hóa nhân uân chi khí đi theo. Nếu có thể luyện hóa, nguyên thần có thể có thoát thai hoán cốt chi diệu, lại thêm có thể ở trong chớp mắt, vượt qua ngàn năm tuế nguyệt. Đúng rồi, Tôn Hằng nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Huyền Nhi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta trước tiên ở nơi này lập xuống trận pháp. Diệp Huyền Nhi gật đầu, ngay lập tức Tôn Hằng lấy ra trận kỳ, gọi ra nằm ngáy Tiểu Bạch, cũng đem Sơn Hà xã tác đồ giao cho nàng trong tay. An bài chung quanh phòng ngự biện pháp, đồng thời, hắn phóng xuất cường lương khôi lỗi, thừa dịp đoạn này thời gian làm sơ chữa trị. Đương nhiên, đối với Hạo Thiên Kính mảnh vụn luyện hóa, cũng không gián đoạn. Ngoài ra, Tôn Hằng đại thủ lật một cái thiên la nhãn cùng một cái ngọc như ý lúc này hiển hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,